Mạt Thế Giả Tưởng, chương 1 Lạc Thần, góc truyện audio.com, thời gian 13.102.020. Địa điểm, bệnh viện thành phố X, phòng bệnh 201. Bên trong phòng bệnh, một thiếu niên nằm tựa lưng trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thiếu niên này độ tuổi khoảng 20, 21. Khuôn mặt góc cạnh như dao gọt, đặc biệt là một mái tóc dài màu bạc rất tự nhiên, không phải do nhuộm càng khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt. Chỉ bằng một cái khuôn mặt này, đi ra đường tin tưởng sẽ có rất nhiều thiếu nữ mê trai đẹp vì hắn mà điên đảo. Đáng tiếc khi nhìn xuống thân thể hắn, mọi người lại không khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ. Trái ngược với khuôn mặt tuấn tú 10 phần mị lực, thân thể thiếu niên lại cực gầy, so với người dân Việt thời nạn đói năm 1945 không khác là bao. Một cỗ thân thể mang theo sự yếu đuối mà ai cũng có thể nhìn ra. Khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có body quá kém khiến hắn vốn là một siêu cấp soái ca liền trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn. Đứng bên giường bệnh là một thanh niên cùng tuổi, mặt chữ điền nghiêm nghị, thân hình cao to vạm vỡ, tràn trề lực lượng. Lúc này, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thanh niên nằm trên giường bệnh. Giọng điệu trách mắng cùng chất vấn. Thần, tại sao mày lại ngu như vậy? Thân là, nhà thông thái, của trường, mày vì một người con gái mà vứt bỏ cả tương lai dạng người phía trước. Liệu rằng có đáng không chứ? Lạc Thần là tên của người thanh niên nằm trên giường bệnh. Là sinh viên giỏi nhất của trường Đại học Sư phạm Quốc gia. Một trường cực kỳ có danh tiếng của Việt Nam. Một, nhà thông thái, trên thì am hiểu địa lý, dưới thì tinh thông vũ trụ. 3 năm học lớp 4, 4 năm, à mà thôi, chỉ là dù hắn có nổi danh, khiến người khác phải ngã mũ bái phục thì người khác đều né tránh hắn. Bởi vì Lạc Thần là một kẻ có tính cách lập dị cô độc. Bởi vì tính cách đó mà mọi người đều xa lánh Lạc Thần. Trừ một người, chính là thanh niên đang đứng bên giường bệnh. Hắn tên là Nguyễn Huy, một tên đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to. Nói chung là hội đủ mọi yếu tố của một bạn trai lý tưởng, mà bất kỳ cô gái nào đều mong ước. Nguyễn Huy là người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của Lạc Thần. Một tình bạn đã kéo dài suốt 7 năm trời. Trở lại câu chuyện, sau khi nghe được lời trách mắng của Nguyễn Huy, Lạc Thần lựa chọn trầm mặc, trong đầu hắn xuất hiện một bóng hình xinh đẹp của một cô gái. Cô gái mà hắn yêu thầm trộm nhớ, trên miệng không biết từ lúc nào nổi lên một nụ cười hạnh phúc. Rất lâu sau, Lạc Thần mới quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Huy, vẫn đôi mắt đục ngầu, vô hồn, không có tiêu cự đó nhìn bạn mình cười nói. Mày đã có người yêu mà còn không hiểu lý do tao làm vậy sao? Chẳng lẽ mày thật sự thích Ly Tiên? Nguyễn Huy âm thanh mang theo một chút khó tin nói ra. Làm bạn với Lạc Thần 7 năm, Nguyễn Huy phần nào hiểu được quá khứ và tính cách thằng bạn thân mình. Quá khứ hắc ám khiến Lạc Thần lãnh cảm với tất cả mọi người, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nguyễn Huy biết rõ, Lạc Thần biết yêu, nhưng tình yêu đó chỉ dành cho các cô gái trong anime, manga. Mà thôi, còn với những cô gái ở đời thực thằng bạn mình không bao giờ quan tâm đến. Nói đơn giản một chút, Lạc Thần chân chính là một otaku. Một kẻ chỉ sống trong giả tưởng thế giới. Vậy mà hiện tại Lạc Thần tuyên bố yêu thích Ly Tiên, một cô gái thật bằng xương bằng thịt. Nguyễn Huy còn tưởng mình nghe lầm đấy. Có điều, rất nhanh hắn biết Lạc Thần không nói đùa. Góc truyện audio.com. Ít nhất, việc hắn lao ra cứu Ly Tiên khỏi vụ tai nạn đã chứng minh điều đó. Nghĩ vậy, Nguyễn Huy trầm mặc một hồi, cuối cùng chuyển thành cười khổ. Ta không muốn đả kích mày, thế nhưng trong mắt cô ấy, mày chỉ là một người qua đường mà thôi. Hơn nữa, mày nghĩ với thân phận là một con nhà nghèo, như mày lại có thể tán được Ly Tiên sao? Trần Ly Tiên cũng như Lạc Thần đều là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Quốc gia. Là một đại mỹ nhân tuyệt thế giai nhân, vẻ đẹp của nàng thật khó có cô gái nào sánh nổi. Dù cho Nguyễn Huy, nếu không phải đã có bạn gái cũng sẽ theo đuổi cô. Thân phận của Trần Ly Tiên cũng rất lớn, chân chính là một vị công chúa Trâm Anh Thế Phiệt thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc. Bất quá Trần Ly Tiên lại không có bản tính của một cô tiểu thư mà trái lại rất hòa đồng, hiền lành nhân hậu. Thế nên ở trong đoàn được mọi người rất mực kính nể. Một người được cả đoàn chào đón, yêu thích, một người thì sống tách biệt với mọi người. Một người là thiên chi kiều nữ, nhà mặt phố, bố làm to. Một người là sinh viên nghèo, cơm ba bữa chưa đủ no thì hỏi giữa hai người có kết cục tốt sao. Những lời Nguyễn Huy nói dù tàn khốc thế nhưng đều là sự thật. Nguyễn Huy cao hứng khi thằng bạn mình đã có thể thoát ra khỏi thế giới hoang tưởng đó. Dù chỉ một chút, nhưng càng không muốn Lạc Thần đi vào vết xe đổ của 7 năm trước. Không nói Lạc Thần có thể trở thành bạn trai của Trần Ly Tiên hay không. Dù cho là có thân phận hai người cũng chỉ đem lại một kết cục buồn mà thôi. thậm chí có thể sẽ lặp lại kịch bản của 5 năm trước. 5 năm trước Lạc Thần đau khổ cùng Cực nhìn mối tình đầu rời đi. Nếu việc đó lặp lại, Nguyễn Huy rất sợ thằng bạn mình không chịu nổi mà làm liều mất. Nguyễn Huy, mày còn nhớ chuyện 5 năm trước đây không? Hai, mày nghĩ tao sẽ quên sao? Sao ta quên được con Bích đó chứ? Nếu không vì nó, mày cũng sẽ không trở thành thế này. Nói tới đây, trong mắt Nguyễn Huy toát lên một tia huyết lệ. Nghĩ tới con bé đốn mặt đó, Nguyễn Huy lại không nhịn được phẫn nộ. Hắn đã từng nghĩ, nếu như thật có thể trở lại quá khứ, hắn thề sẽ bằng mọi giá để con Bích đó biến mất khỏi thế gian này. Nghe Nguyễn Huy gọi một tiếng, Bích Lạc Thần biết thằng bạn mình vẫn còn tức giận về vụ đó. Dùng đôi mắt không tiêu cự nhìn ngẩng đầu, một tay quờ quạng lên vai đối phương, vỗ vai hắn như thể đang an ủi, cười giễu. Chuyện lần đó khiến tao không còn tin vào bất kỳ cô gái nào nữa. Tao đắm chìm trong các bộ anime, manga, để trốn tránh hiện thực tàn khốc, tình cảm của tao cũng chỉ dành cho những cô gái trong đó mà thôi. Tao đã nghĩ vậy, chỉ cho đến khi gặp Ly Tiên, ta biết mình sai a hát. Lạc Thần cũng không nói cho Nguyễn Huy biết quá khứ của hắn, nếu biết Nguyễn Huy sẽ hiểu tại sao Lạc Thần lại thành thế này. Một người mà cha mất mẹ mất họ hàng hắt hùi không thèm nhận mặt. Đến cả sau này, cô bạn gái đầu tiên mối tình đầu trong sáng vì chê hắn nghèo mà bỏ rơi hắn. Quá khứ đau khổ cùng cực đó khiến Lạc Thần cực kỳ có ác cảm với hiện thực. Hắn nhìn mọi người đều thấy bọn họ đều là giả tạo, không ai thật lòng với hắn. Lạc Thần đã tin tưởng cuộc đời mình sẽ chỉ chìm đắm trong những bộ phim truyện, những bộ anime. Chỉ yêu những cô gái tồn tại trong đó mà không bao giờ yêu một cô gái bình thường. Nhưng sự đời không ai học được hết chữ ngờ. Lại có một cô gái khiến hắn động lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên gặp Tiên, tao phát hiện cô ấy không giống như những người mà tao tiếp xúc. Cái cảm giác như tao không cảm nhận bất kỳ sự dối trá, đen tối nào. Nếu có chỉ là một cảm giác ấm áp cùng quen thuộc. Lần đầu tiên gặp Ly Tiên, tao khóc, tao không biết tại sao ta khóc, tao chỉ biết đấy là lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua ta rơi lệ vì một người con gái. Từ đó tao chú ý nhiều hơn tới Ly Tiên, và sau cùng tao lại không biết mình yêu cô ấy lúc nào không hay. Mà ông trời thật sự trêu ngươi a hát, 5 năm chìm đắm trong hoang tưởng thế giới khiến ta biến thành một kẻ tự kỷ, không biết cách giao tiếp với mọi người nên không thể ngỏ lời tỏ tình với cô gái mình thích. Nhìn cô gái mình thích bị đám con trai trêu chọc, tao chỉ muốn ra ngăn cản nhưng lại không thể nói ra miệng. Nhìn cô ấy cùng đám nam sinh đi chơi, tao chỉ muốn đi cùng nhưng đôi chân lại không thể bước theo. Tao ngoại trừ được cái tri thức hơn người thì cái gì cũng không có. Hoàn toàn không xứng với cô ấy. Nhiều lúc tao muốn quên đi cô ấy để trở lại cuộc sống như trước nhưng lại không thể. Cảm giác lúc đó thật sự khó chịu. Khi cô ấy bị chiếc xe tải đâm phải, tao chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tao sẽ ân hận suốt đời. Tao phải cứu cô ấy. Hiện tại, nhìn cô ấy bình an, dù cho có phải mất đi đôi chân cùng đôi mắt này. Tao cũng thấy thỏa mãn. Lúc này, Nguyễn Huy không phản bác mà lựa chọn im lặng. Hắn thật không ngờ tới thằng bạn thân ít nói của mình lại có một trái tim giàu tình cảm như vậy. Có thể vì tình yêu của mình trả giá nhiều như thế. Vụ tai nạn đó đã cướp đi đôi chân cùng đôi mắt của Lạc Thần, biến hắn trở thành một phế nhân đồng thời cũng đóng luôn cánh cửa tương lai đầy rộng mở. Một hậu quả quá tàn khốc đối với một người đã không còn bất kỳ người thân nào như hắn. Thế nhưng, Lạc Thần lại không một câu hối hận mà vẫn treo một nụ cười thờ ơ trên miệng. Giống như hắn đã hoàn toàn không coi vụ tai nạn này vào trong lòng. Nhìn Lạc Thần nói tới Ly Tiên với một giọng nói trìu mến và yêu thương mà không có một tia trách mắng hay ân hận. Nguyễn Huy nhún vai, âm thanh mang theo một sự kính nể. Lạc Thần à, tao phục mày rồi. Có thể vì người mình yêu mà hy sinh nhiều như vậy, chắc cũng chỉ có mày mà thôi. Năm đó, con Bích chia tay mày, thật sự là sai lầm a hát. Nguyễn Huy nói câu này là từ sâu trong trái tim của hắn. Đây là lần thứ hai trong suốt 7 năm làm bạn với Lạc Thần, hắn nói ra câu này. Lần thứ nhất là trí tuệ cùng kho tri thức vô tận mà Lạc Thần bày ra. Và lần này chính là tình cảm mãnh liệt mà Lạc Thần dành tặng cho người mình yêu. Mà con, Bích, trong miệng Nguyễn Huy chính là người con gái tên Linh 5 năm trước đã bỏ rơi Lạc Thần. Mày cứ nghỉ ngơi đi, dù cho mất hàng tỷ đồng thì tao cũng sẽ khôi phục lại đôi mắt cùng đôi chân cho mày. Nói xong, không đợi Lạc Thần phản ứng, Nguyễn Huy liền quay đầu rời đi mang theo quyết tâm chữa khỏi bệnh cho bạn mình. Cách chương.